Nam tử cửa ra vào bên trái mở miệng nhắc nhở, Vọng Nguyệt Trấn, Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên dừng bước lại, thản nhiên nhìn hai trung niên nam tử. Đối với tên Nam Cung Phi Vũ, những người khác trong Phi Vân Thành có lẽ không quá quen thuộc, nhưng người Nam Cung Thế Gia cũng đã sớm nghe nói qua tên của hắn. Thì ra là ngươi, vị này chắc hẳn Lan Hinh cô nương đi, vị này là ai, mở miệng vẫn là nam tử bên trái, Ý Thiên lại cười nói, sau lưng là tùy tùng của ta. Kính xin bẩm báo một tiếng, nói Nam Cung Phi Vũ đến đây ứng hẹn, đừng nóng vội, đã bẩm báo lên, nhà, mặt trên đã có đáp lại, mời ba vị vào. Tay trái vung lên, trung niên nam tử cửa ra vào bên trái làm một cái tư thế xin mời, Ý Thiên có chút vuốt cằm, nắm Lan Hinh, mang theo cổ ngũ, đi vào trong. Duệ Phong lâu ngoại hình giống như đao, nhưng trên thực tế đất đai cực kỳ rộng lớn, sau khi tiến vào cửa. Trước mặt liền xuất hiện một thiếu nữ bạch y đẹp như tuyết kiều, hoan nghênh quang lâm, ta tên là Thụy Tuyết, phụng mệnh đến đây tiếp đãi các vị. Ý Thiên đánh giá Thụy Tuyết trước mắt, chỉ thấy nàng ngũ quan tú lệ, da thịt như ngọc, dáng người thướt tha, cử chỉ di người. Thụy Tuyết nhiều nhất 16-17 tuổi, nhưng nhìn qua anh khí bức người, nói chuyện khẩu khí trầm ổn. Làm cho người ta có một loại cảm giác giỏi giang, có chút vuốt cằm, Ý Thiên nắm Lan Hinh, ở dưới sự dẫn dắt của Thụy Tuyết. Tiến nhập một cái thế giới giả tưởng, chủ nhân trước mắt có việc, tạm thời không cách nào tiếp đãi các vị. Đặc biệt lệnh mang các vị đi nghỉ ngơi trước, sau đó chủ nhân sẽ đích thân tiếp kiến, trong Duệ Phong lâu to như vậy, có vẻ vắng vẻ yên tĩnh. Ý Thiên đi sau lưng Thụy Tuyết, từ lầu 1 đến lầu 13 lại không có chứng kiến một người, hỏi nguyên nhân. Thụy Tuyết nói Duệ Phong lâu này tổng cộng có 36 tầng, mỗi một tầng đều có cao thủ tọa chấn, chỉ có điều hiện tại đang họp. Bởi vậy có vẻ rất yên tĩnh, cách trương.